Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 421-420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân cùng Đoan Mộc lẫn nhau đối diện nhắn thần sắc lạnh như băng, cả người mang theo lạnh lùng. Đừng tưởng rằng cùng này Nhật Bản nhân đáp thượng quan hệ, bọn họ liền có thể giúp ngươi cái gì. Ngươi thật đúng cho rằng có một số việc là vạn năng sao? Cố Đình Quân cười nhạo một chút. Ngươi có biết Diệp Tinh là Nhật Bản nhân, lợi dụng nàng từ giữa giật dây Bắc Cầu, do đó được đến càng nhiều hơn sinh ý, điểm ấy ta chưa nói sai đi. Đoan Mộc ý, người của ngươi cũng không phải thùng sắt một khối đi. Cho nên không cần khiêu chiến của ta nhẫn nại. Hắn dừng trên tay nhiễn Phật Châu Nhi hành vi, bình tĩnh nói. Ta cùng Hoắc gia đồng thời ngăn chặn các ngươi, cho dù là chúng ta nguyên khí đại thương, ngươi Đoan Mộc gia cũng sẽ ở Phụng Thiên triệt để biến mất đi. Hắn vi cười rộ lên. Nhưng là ngươi lại làm sao mà biết Hồng Tiên Sinh sẽ không thừa dịp hư mà vào nuốt của ngươi sinh ý, Đoan Mộc ý bình tĩnh. Cố Đình Quân giơ lên khóe miệng, vậy ngươi có thể thử một lần a, hắn nói, ngươi tẫn có thể thử một lần, nhìn xem Hồng Tiên Sinh hội làm như thế nào. Cố Đình Quân như vậy bình tĩnh, Đoan Mộc ý nhưng là mò không ra người nọ là cái gì người. Hắn nói, chuyện này nhi chúng ta thật sự không biết chuyện, chúng ta phụ trách tìm được hãm hại Đường Tiểu Thư cùng Hoắc Tiên Sinh. Hơn nữa giá hỏa của chúng ta nhân, đồng thời chúng ta đăng báo xin lỗi tiêu trừ ảnh hưởng. Ngài thấy thế nào? Đường Kiều lắc đầu, không tốt, nàng cười tùm tìm, ta thích bản thân đến, hơn nữa ta cũng không cần thiết xin lỗi. Các ngươi tẫn có thể đăng a, Đường Kiều, ta cũng có báo chi a, chúng ta đối mắng nha. Cố Đình Quân sùng nịch xem Đường Kiều, cười nói, ngoan một chút, Đường Kiều ha ha, bọn họ khi dễ ta cạn thôi muốn ngoan. Cố Đình Quân nhất tưởng, gật đầu. Có chút đạo lý, Cố Đình Quân căn bản không xem Đoan Mộc cảnh dục, hắn chỉ nhìn Đoan Mộc ý. Đoan Mộc tiên sinh có không nói với ta vừa nói, ngươi tối hôm qua tại sao lại xuất hiện ở Túy Nguyệt Lâu? Hắn là không tin trùng hợp loại sự tình này nhi khả năng phát sinh, nhưng là hai kiện trùng hợp chồng ở cùng nhau, hắn không tin. Cố Đình Quân nói, cũng không gạt ngươi, ta nhận thức chuẩn, chuyện này nhi không là giá họa, nhất định cùng các ngươi có một chút quan hệ, nếu là không cho ta làm rõ ràng, ngượng ngùng. Các ngươi căn bản là không có cơ hội rời đi Thượng Hải. Cố Đình Quân nâng tay, trên tay một cái thương trực tiếp nhắm ngay Đoan Mộc ý, hắn mỉm cười nói. Ta chưa bao giờ sợ cùng Đoan Mộc gia kết thù, chuyện này nhi cùng ta tiểu thúc không có quan hệ, tòa soạn báo là của ta. Hơn nữa ngươi như vậy không khỏi khinh người quá đáng thôi. Chúng ta cũng đã giải thích qua ngươi, ngươi khả năng cái gì đều không biết nhưng là ngươi tiểu thúc nhất định biết. Đường Kiều ở một bên nhàn nhã mở miệng. Hắn xuất hiện thời cơ sẽ không đối, ta hiện tại hồi nhớ tới của hắn thần thái cũng không đúng. Hiện trường Dương Cung Bạt Kiếm đứng lên, một trận ô tô thanh âm truyền đến, Kỳ Bát Gia hùng hùng hổ hổ vọt tiến vào. Hắn nói, thất ca, nhìn đến Đoan Mộc gia hai người đều ở, xì một tiếng khinh miệt lập tức ghé vào Cố Đình Quân bên tai nói nhỏ vài câu. Đường Kiều nghe không được dứt khoát theo trên sofa cầm một cái quả táo tước lên. Cố Đình Quân nghe xong Kỳ Bát Gia lời nói, tựa thiếu phi thiếu nhìn về phía Đoan Mộc Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Ý không xác định Kỳ Bát Gia nói gì đó thế nhưng là có thể đoán được lời nói của hắn. Hắn lập tức, ta nói ra hung phạm, đến lượt ta nhóm cùng ngươi hòa thuận ở chung. Hắn thật quyết đoán làm ra quyết định, Đoan Mộc cảnh dục không thể tin quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Ý, hoàn toàn thật không ngờ hắn thật sự biết chuyện này nhi. Hắn nói, tiểu thúc ngươi thật sự biết. Hắn không thể tin, ngươi vì sao muốn dung túng chuyện này nhi, ngươi chẳng lẽ không biết nói Đường Kiều giúp quá ta sao? Ngươi đến cùng có biết hay không bản thân lại làm cái gì? Đoan Mộc ý căn bản không để ý tới hắn, chính là xem Cố Đình Quân giải thích. Ta lúc đó quả thật không biết là muốn chụp ảnh phiến đăng xuất ra bôi đen Cố phu nhân. Nếu biết ta sẽ ngăn cản, Cố Đình Quân giơ lên mi, không ngôn ngữ. Đoan Mộc ý tiếp tục nói, là Chu Tú Bình làm. Ta ngày hôm qua là nhìn đến nàng ở Túy Nguyệt Lâu cửa lén lút thế này mới đi vào. Ta lúc đó muốn biết nàng ở làm gì tùy ý ai thuận thế vào Túy Nguyệt Lâu. Kết quả đi vào liền nhìn đến Hoắc Hiếu cùng Cố phu nhân. Ta lập tức chỉ biết Chu Tú Bình là theo tung bọn họ. Lời vừa nói ra, Đường Kiều nói, nàng thật đúng là bám dai như đỉa, bất quá Cố Đình Quân vẫn còn là nhìn chằm chằm Đoan Mộc ý. Nàng là ngươi tình nhân. Đoan Mộc ý, quả thật chúng ta quả thật bây giờ còn bảo trì thân mật quan hệ, nhưng là ta cũng không có tham dự chuyện này nhi. Ta không đáng đối phó Đường Kiều, thứ ta nói thẳng, cho dù là có một ngày ta đối phó ngươi, ta cũng sẽ không thể đối phó Đường Kiều. Đường Kiều suy cười một tiếng, nói so hát hoàn hảo nghe, Đoan Mộc ý thập phần nghiêm cẩn, ta sẽ không thương hại Thẩm Thanh Thương yêu nhất cháu gái Nhi. Đường Kiều cảm thấy này nói làm sao lại như vậy kỳ quái đâu. Nhưng là nơi nào kỳ quái, nàng lại nói không nên lời. Thẩm Thanh tiếp tục nói, ta xuất môn chính là muốn đi nàng nơi đó hỏi tình huống, kết quả nhìn đến cảnh Du xuất môn, thế này mới không đi nàng nơi nào, ngược lại là tới các ngươi bên này. Cố Đình Quân rốt cục đem Browning thu lên, hắn nói, lão Lý thế nào đi các ngươi tòa soạn báo, đây là hỏi Đoan Mộc Cảnh Dục. Đoan Mộc Cảnh Dục sửng sốt lập tức nói, chính là ta xem đại tỷ đại làm báo chí không sai, đã nghĩ bản thân cũng thử một lần, lúc đó hắn đến nhận lời mời, lại có kinh nghiệm ta liền dùng xong hắn. Cố Đình Quân, nói thật, nàng là không tin Đoan Mộc Cảnh Dục này nói, như không có ai giới thiệu, hắn cần dừng lại tưởng một chút sao. Hắn nói, đã đến tình trạng này, chúng ta vẫn là nói rõ ràng hảo. Con người của ta tỳ khí không là tốt lắm, đặc biệt đề cập đến nhà chúng ta Đường Kiều ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đoan Mộc Cảnh Dục mâu quang lóe ra, đang muốn giải thích. Chợt nghe Đoan Mộc Ý nói, là tiểu tử, là nàng đem Lý chủ biên giới thiệu cho Cảnh Du. Lời vừa nói ra, Đoan Mộc Cảnh Dục không thể tin nhìn về phía Đoan Mộc Ý, Đoan Mộc Ý thật bình tĩnh. Lý chủ biên là bạn của Chu Tú Bình, bất quá ta nghĩ, nàng hẳn là biết Lý chủ biên cùng Đường Kiều có cựu oán, mới có thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Dù sao, Chu Tú Bình người này nhất quán ghen tị tâm cường. Nói nơi này, hắn mỉm cười nói, tiểu tử tuy rằng có tí khôn vặt nhưng là làm người vẫn là đơn thuần một ít, nàng rõ ràng không thích Chu Tú Bình thế nhưng là có thể trúng kế bị mê hoặc. Dù sao, Chu Tú Bình ở trên giang hồ hỗn lâu, cũng không phải thoạt nhìn như vậy ngực đại ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chính là cố chấp cuồng, nhưng là không ngốc. Sau đó, Cố Đình Quân thập phần bình tĩnh, phảng phất nghe được cái gì đều không thể để cho hắn có nhiều hơn biểu cảm. Đoan Mộc Ý, không có sau đó, đại khái liền là như thế này. Cố Đình Quân ta nói ra hết thảy không phải là bởi vì sợ ngươi, mà là cân nhắc xuống dưới kết quả, chúng ta đều phải tìm một cân bằng, ta không muốn bởi vì một ít bé nhỏ không đáng kể nhân mà phá hủy loại này cân bằng. Cố Đình Quân không ngôn ngữ, Đoan Mộc Ý không ngừng cố gắng, chúng ta nháo bài, hoàn toàn không có ý nghĩa, đã là không có ý nghĩa chúng ta liền không cần phải làm chuyện như vậy. Ta nguyện ý nói ra Chu Tú Bình, xử lý như thế nào tùy ngươi. Cố Đình Quân nói, ngươi sẽ không sợ Chu Tú Bình rơi xuống trong tay ta nói ra ngươi sự tình. Vẫn là nói, hiện tại ta đi qua tìm được chính là nhất người chết. Hắn mỉm cười, ta đáp ứng chúng ta AU, đem phía sau màn độc thủ giao cho nàng xử lý. Đoan Mộc Ý, Chu Tú Bình sẽ không chết, điểm ấy ta có thể cam đoan. Hắn nói, đã ta dám nói ra, liền sẽ không cho các ngươi nhất người chết. Cố Đình Quân khoát tay, Cố Tứ lập tức xuất môn. Hiện trường lại an tĩnh lại, Đường Kiều mắt thấy che mặt tiền Đoan Mộc Ý, nói. Ngươi đối bản thân tình nhân còn rất vô tình, Đoan Mộc Ý mỉm cười. Nàng không là, Đường Kiều nghĩ đến hắn phía trước còn thừa nhận hiện tại còn nói không là cũng không phải biết nói thế là tốt hay không nữa. Cũng không biết nam nhân có phải không phải đều như vậy trở mặt vô tình. Đoan Mộc Ý tựa hồ là nhìn ra Đường Kiều ý tưởng, hắn nói. Chúng ta chính là thân thể quan hệ, ngay cả tình nhân tối thiểu còn mang theo một chữ tình chúng ta không có. Đường Kiều, Đoan Mộc Cảnh Dục không nghĩ tới hắn tiểu thúc thật sự biết một ít càng thật không ngờ, hắn nói ra tiểu tử thời điểm thoải mái như vậy. Tuy rằng khả năng không có gì, nhưng là hắn là phản xạ có điều kiện không muốn để cho tiểu tử liên lụy vào. Nhưng là hắn tiểu thúc lại hoàn toàn không để ý, Đoan Mộc Cảnh Dục trong lúc nhất thời cảm thấy nói không nên lời tư vị nhi. Đường Kiều giờ phút này cuối cùng là đem quả táo tức tốt lắm, nàng đưa cho Cố Đình Quân, nói. Cho ngươi, lập tức lại tiếp tục tước cái thứ hai, báo chí cho ta viết như là gái hồng lâu, như vậy vừa thấy ta còn rất có mị lực. Cố Đình Quân nói, không được nói bừa, Đường Kiều phiết một chút miệng, cười hi hi, nhĩ hảo thảm, bị bọn họ viết một đầu lông xanh. Giờ phút này, nhân gia vợ chồng còn có tâm tư cho nhau trêu ghẹo đâu. Kỳ Bát Gia cảm khái, các ngươi thật đúng là tâm đại. Đường Kiều cười, kia cũng không thể khóc, bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ thanh, chậm rãi đoàn người, Đường Kiều nói, nhân còn không thiếu, không gì ngoài Cố Tứ cùng Chu Tú Bình, vẫn còn có Hoắc Hiếu, Đoan Mộc Tử. Mà Chu Tú Bình đã bị thương, nàng máu tươi nhiễm một thân, sắc môi tái nhợt. Cùng nàng đồng hành Đoan Mộc Tử hung tợn nhìn chăm chăm nàng. Hoắc đại ca mau tỏa, Đường Kiều mới không sợ nhân hiểu lầm đâu, trực tiếp tiếp đón Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu thuận thế ngồi xuống, hắn không ngôn ngữ cái gì, nhìn đến Đường Kiều khí sắc hoàn hảo, cuối cùng là yên tâm không ít. Cố Tứ nói, chúng ta đi đến thời điểm, Đoan Mộc tiểu thư đang ở đuổi giết Chu Tú Bình. Đường Kiều trêu tức nhìn thoáng qua Đoan Mộc Ý còn nói muốn đem Nhân Hảo Hảo giao cho bọn hắn. Đoan Mộc Ý bản thân cũng thật không ngờ Đoan Mộc Tử sẽ đi giết người. Hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn gặp rắc rối tới khi nào? Đoan Mộc Tử, ta nhìn thấy báo chí. Hắn vừa thấy đến báo chí chỉ biết chuyện này Nhi khẳng định cùng Chu Tú Bình có liên quan, lại thấy tiểu thúc thúc cùng ca ca sốt ruột rời đi, càng nghĩ càng phẫn hận, lập tức liền chạy tới Chu Tú Bình chỗ ở, thế này mới có kế tiếp một màn. Liền tính nàng phải chết cũng không cần thiết ngươi động thủ. Đoan Mộc Tử bướng bỉnh, nhưng là Lý chủ biên là nàng dùng phép khích tướng gạt ta giới thiệu cho ca ca. Trong lòng nàng thật áy náy, cũng phải vì chuyện này Nhi phụ trách. Nếu không là chính nàng dễ dàng bị lừa, nơi nào có chuyện như vậy Nhi. Càng sẽ không cho bọn hắn rước lấy phiền toái, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn không có gì, nhưng là trong lòng nàng là biết đến, chuyện này Nhi tất nhiên là hội rước lấy đại phiền toái. Lý chủ biên đâu? Hoắc Hiếu lười biếng, ném hải lý uy ngư. Cố Tứ nói, Lý chủ biên giao đãi Chu Tú Bình tiểu thư, chúng ta vừa đến, Hiếu gia liền chạy tới. Bởi vậy nhất định trở về. Đường Kiều xem có chút suy yếu Chu Tú Bình, nhẹ giọng hỏi. Người thật đúng là bám dai như đỉa, à, người này giống như là nhất con ruồi, luôn luôn quay chung quanh ở của nàng chung quanh, lúc nào cũng khắc khắc ghê tởm nàng. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy nữ nhân, nàng xinh đẹp như hoa, cũng không phải là không có tiền. Nhưng là nàng thiên là muốn đi đến nước này, phải làm việc này Nhi, muốn ác độc hại nhân. Chu Tú Bình cũng biết đi đến nước này, bản thân là rất khó thoát thân. Nàng ngẩng đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Đường Kiều. Đường Kiều, nhiều người như vậy đều đã chết, ngươi vì sao bất tử? Cách chương.